Chương 202, cải đù đột kích. Mà nhìn xem những cái kia phô thiên cái địa mà đến cờ tướng binh sĩ, Hải tròng mắt hơi híp. Cải đù vì sao lại đến, Hải không biết, có thể là vì cho giác hạn hán báo thù loại hình, nhưng mặc kệ hắn tới hay không, Hải đều không cho rằng có người có thể ngăn cản hắn xử lý chặt lọt kẻ linh linh hỏa đột, phụng tiên lửa, 200 lần tăng phúc, tận thế vẫn lạc nhìn lên trước mặt kia cơ hồ có mấy vạn cái cờ tướng binh sĩ xông tới bộ dáng. Hải hít sâu một hơi, sau đó lần nữa dùng ra chiêu thức của mình cửu nhị ba phụng tiên lửa, lẹ vào 99 thời điểm liền là một cái rất cường hãn quần công kỹ. Năng, nhưng khi Hải đem nó lại tăng phúc 200 lần về sau, uy lực của nó, thực tình có một ít quá mức kinh khủng. Theo Hải nhảy lên dùng sức thổi, không sai biệt lắm đến có trên 100 cái, cơ hồ mỗi một cái đều phải có nguyên bản hào hỏa cầu thuật âm dương cả kỳ no rút. Cũng chính là đường kính chừng 20 mét hỏa cầu khổng lồ, không khác biệt bao trùm hướng về phía trước mặt hắn những cái kia cờ tướng binh sĩ. Kia một bộ cảnh tượng, đúng như cùng tận thế, hung tàn làm cho người bắp chân phát run. Làm sao khả năng nhìn xem kia phô thiên cái địa liệt diễm bước lên, bị ở mồm băng hải tặc đám người, vào lúc này ngoại trừ kinh ngạc bên ngoài, liền không có khác tâm tình, cái này thật sự là quá mức kinh khủng, liền xem như đùa lửa người trong nghề. Hạ lạc cầm Linh Linh lúc này cu nở dê chấn kinh đến mức há hốc mồm. Đối với Hải, những người này có thể nói là đã điều chỉnh rõ ràng. Nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới, Hải thực lực vờ ơ y ma có thể cường hãn đến tình trạng như vậy ầm ầm liền như là thảm thức oanh tạc. Hải những cái kia hỏa cầu, trực tiếp rơi xuống từ trên không, mỗi một lần bạo tạc, đều sẽ đem những cái kia cờ tướng binh sĩ cho nổ vỡ nát. Mấy vạn cờ tướng binh sĩ tại hải bên trong phạm vi công kích, cơ hồ trong nháy mắt, liền hao tổn hơn phân nửa mà bị ở mồm những hải tử kia cũng không tốt gì, không ít nhân viên chiến đấu cùng đại thần bị những ngọn lửa này lật tung, tiếng kêu thảm thiết, những cái kia cờ tướng binh sĩ chân cụt tay đứt, cơ hồ trong nháy mắt, tràn ngập toàn bộ không gian ở trong tờ rổ mẹ tờ giật bất quá ngay tại hải hỏa diệm đang không ngừng thôn phệ lấy sinh mệnh thời điểm, chặt lọt kẽ Linh Linh kêu bén nhọn thanh âm cu. NG từ giữa biển lửa truyền ra. Theo thanh âm kia vang lên, Hải phát hiện không ít nguyên bản nổ ở trên mặt đất hỏa diễm, lúc này đang nhanh chóng hướng lên hỏa diễm ở trong mạnh vọt qua. Đợi đến hỏa diễm biến mất, Hải liền thấy vừa rồi bị mình hào hỏa cầu thuật âm dương cả kỳ no rụt sáp chế cái kia mặt trời tờ rồ mẹ tờ giờ, lúc này đã khôi phục lại, thậm chí trạng thái muốn so vừa rồi còn muốn tốt, bởi vì hấp thu Hải đại lượng hỏa diễm quan hệ. Lúc này hình thể của nó muốn so vừa rồi còn muốn lớn rất nhiều nhiều lắm, thậm chí muốn so Hải vừa rồi hào hỏa cầu thuật âm dương cả kỳ no rụt nhìn còn lớn hơn, mà lại bởi vì bổ tiến vào hỏa diễm quan hệ, để nó nguyên bản thương thế vào lúc này cu nở dê toàn đều đi theo biến mất. Nhưng nó còn không có tới cùng đắc chí đâu, một đạo cự đại trảm kích đã bị Hải quăng ra, một chiêu này, chính là đánh bại rẻ ở kia một đạo trảm kích, chỉ bất quá kia một đạo là hướng về phía bầu trời phát, mà đạo này là hướng về phía nó phát không nhìn xem cái kia liên tiếp thiên địa to lớn chẳng kích, chính thật nhanh đánh tới, tờ rồ mẹ tờ giật muốn né tránh đều là không thể nào, trong nháy mắt bị kia to lớn chẳng kích trực tiếp từ thân thể chính giữa xẹt qua, oanh một tiếng muốn so vừa rồi càng. Lớn tiếng vang truyền đến, toàn bộ đảo bánh gà tổ tại một tiếng này tiếng nổ bên trong đều đi theo lay động kịch liệt lên, mà bạo tạc trung tâm, một cái cự đại mây hình nấm từ từ dâng lên. Trên đảo kiến trúc liên miên sụp đổ, cái kia bánh gà tổ tòa thành đều đi theo lún xuống một mảng lớn. Mà tại chính giữa chặt lọt kẻ Linh Linh bọn người thì trực tiếp bị tạc bay. Nếu như nói vừa rồi Hải Phượng Hỏa Tiên chỉ là thiêu chết, nổ chết kia mấy vạn binh sĩ ở trong một nửa, kia thoáng một cái, còn lại binh sĩ không chỉ có xong, còn lan đến gần cái khác cờ tướng binh sĩ. Hai bên đang giao chiến người, QNZ vì để tránh cho bị ngọn lửa này tác động đến, trong nháy mắt chạy trô nở mở. Có một ít không là trái ác quỷ năng lực, liền trực tiếp tiến vào đáy biển, có một ít là trái ác quỷ năng lực người, QNZ tại bốn phía chạy trốn. Chỉ có Hải thủ hạ đám người, trước tiên đi tới Hải phía sau. Nhìn xem kia tuân đi qua liệt diễm ba, Hải trong tay còn không có thu hồi đi tổ bù ảm lần nữa vạch một cái chỉ thấy một tiếng gió thổi hiện lên. Một giây sau, những cái kia thổi hướng Hải phương diện liệt diễm phong bạo, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cỏ tủ xì no mạ gẳng kia nhặt trong mắt màu xanh lam, vào lúc này thật đúng là không có gì không phá so với Hải bọn hắn bình tĩnh, bị ở mồm băng hải tặc bên kia liền tổn thất nặng nề không nói những cái kia chiến đấu viên, còn có những Đại thần kia, chỉ là những cái kia cờ tướng binh sĩ, đoán chừng thoáng một cái liền không thừa nổi cái gì. Đợi đến ngọn lửa kia bạo tạc kích thích khói bụi hạ xuống về sau, hai bọn hắn phát hiện, lúc này ở chiến trường chính giữa, có một cái đường kính không sai biệt lắm là có 5 cây số tả hữu to lớn cái hố, liền như là bị một viên tiểu hành tinh va chạm. Mà cái hố bốn phía đến là rất sạch sẽ, bởi vì bạo tạc sinh ra to lớn lực trùng kích đã đem phụ cận hết thảy đều đã thanh không, ngoại trừ chính giữa lúc này đã thoi thóp tở rồ mẹ tở giật bên ngoài, cái gì đều không nhìn thấy. Vật này bản thể giống như Zeus là một đám mờ mây, mà tở rồ mẹ tở giật là một đám lửa, cho nên dù là hải đem bọn nó chạm thành bã vụn, bọn chúng QNZ sẽ không tử vong. Linh hồn của bọn chúng là chặt lọt kẻ Linh cho nên muốn giết bọn chúng, cũng chỉ có thể dựa vào chặt lọt kẻ Linh. Bất quá ngoại trừ cái này 5 cây số lớn hố sâu bên ngoài, những địa phương khác, coi như rất thảm dô y khắp nơi đều là chân cụt tay đứt, cơ hồ có thể đứng lên sinh vật, đều vô cùng ít ỏi. Hải vừa rồi một cách kia, triệt để giải quyết chặt lọt kẻ Linh kia gần 10 vạn binh sĩ hồ mì, mặc dù nội tâm sớm đã có chuẩn bị, nhưng khi hải người trên thuyền nhìn thấy màn này thời điểm, bọn hắn vẫn là cực kỳ kinh ngạc ba. Bốn không ít người nhìn về phía hải thời điểm, trong mắt ngoại trừ kinh ngạc bên ngoài, kia sùng bái cuồng nhiệt cũng càng thêm nồng đậm, mà hải hiện tại mặc dù nhìn 13 cách tràn đầy một mặt nghiêm túc. Kỳ thật hắn cu nở dê không nghĩ tới, hắn đem tở rồ mẹ tở giật chém, kết quả bạo ra thanh thế lớn như vậy đến, thật đúng là kinh khủng như tư a bất quá tỉnh táo lại về sau. Hắn liền trực tiếp sử dụng kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, theo hải trong đầu ý niệm lóe lên, một giây sau, hải liền nhìn đến nơi xa, lúc này chính ngược lại ở bên kia chặt lọt kẻ Linh. Tìm tơ y ngươi nhìn xem chỗ kia chặt lọt kẻ Linh, hải nở nụ cười, sau đó trực tiếp đạp lên gọt tủ, hướng về xa xa chặt lọt kẻ Linh bay đi. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên một thân ảnh, cu nở dê từ không trung rơi xuống.